Chương 848, thu phục dặn. Canh thứ hai tốt cứ như vậy cũng không có vấn đề. Nếm qua điểm tâm về sau, Dương đem mình bổ kẹ mấn đều thu về, mà may cùng sạp gì nạ cũng giống như vậy, sau đó đem lều vải các thứ cũng đều thu thập xong, mà lúc này đây, Dương trợ giúp hai cái răn kiểm tra một chút thương thế, phát hiện bọn chúng khôi phục rất tốt, một buổi tối lại họ giản bẹ gì quả cùng thuốc chữa thương trợ giúp dưới, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dương giúp chúng nó giải khai băng vải sau mở miệng nói, thật sự là quá tốt. Như thế các ngươi liền không có chuyện á rằng một bên mát thấy thế cũng là cao hứng nói. Hôm qua nhìn xem bọn chúng bị tra tấn thảm như vậy, hiện tại khôi phục như cũ cũng là rất vì chúng nó cảm thấy cao hứng. Một bên may cũng là nói. Về sau phải cẩn thận một chút lạc đừng lại bị người xấu bắt lấy, thật tốt cùng đồng bạn cùng một chỗ đi thương thế khôi phục. Đương nhiên cũng đến lúc chia tay, bọn chúng đều là bị gì cô bắt được hoang dại bổ kẹ mẩn, ấn lý thuyết là không có gì không đúng. Bắt bổ kẹ mẩn vốn chính là huấn luyện ra co toàn lực, nhưng có phải hay không sử dụng bổ kẹ bán bát, mà lại dùng để làm thương nghiệp giao dịch, cái kia là thuộc về phạm tội, di cô rất rõ ràng chỉ là muốn tiền, cho nên tự nhiên là phạm tội, hiện. Tại bọn chúng tự do có thể đi bất luận cái gì mình muốn đi địa phương. Rồi nỗ nghe được may lời nói về sau, cho thấy giống cái răn đi tới Dương bên người thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Rất rõ ràng là không bỏ được bộ dáng, bộ kẹ mẩn chính là cái này bộ dáng, không nói lâu bọn chúng, liền là đơn giản hôm qua xin chúng nó ăn cái gì bọn chúng liền hô vẫn nhớ, thật giống như giống dẹt xỉ cùng dêm loại kia trước kia tại tim dọc kẹt thời điểm. Bộ kẹ mẩn cả ngày đi theo đám bọn hắn chịu khổ cái gì, lại không có đồ vật gì ban thưởng bọn chúng, nhưng là bọn chúng nhưng thủy chung là khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn, xưa nay sẽ không rời đi bọn hắn. Đều là bọn chúng chủ động để bổ kẹ mẩn nhóm rời đi, cho nên bổ kẹ mẩn là một loại rất đơn thuần sinh vật, chỉ cần ngươi đối bọn chúng tốt, bọn chúng liền sẽ nhớ được. Gặp Dương bọn người muốn rời đi, bọn chúng cũng không nỡ. Bọn chúng giống như không bỏ được chúng ta rời đi bộ dáng đâu một bên mát cũng là mở miệng nói ra. Kỳ thật thời gian trung đụng không dài, bất quá mát như vậy ưa thích bổ kẹ mẩn, cũng là không bỏ được, mà bây giờ nhìn bộ dáng của bọn nó, càng là không nỡ. Dương thấy thế quay đầu đi nhìn xem Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ thấy thế tốt muốn biết Dương ý nghĩ, khẽ gật đầu. Dương thấy thế quay đầu hướng dặn nói ra. Các ngươi nguyện ý cùng đi với chúng ta sao rồi nỗ cho thấy tại Dương dưới chân cái kia giống cái răn không chút do dự nhẹ gật đầu. Dương cười cười, mà một bên khác răn nhìn nhìn đồng bạn của mình lại nhìn một chút Dương bọn người cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Dương thấy thế lại lần nữa cùng Sạp Di Nạ liếc nhau. Hai người đồng thời xuất ra bổ kẹ bản. Sau đó phân biệt hướng phía hai cái rắn ném ra. Đi thôi bổ kẹ bản phân biệt chúng đích hai cái rắn, đưa chúng nó cho thu vào. Bổ kẹ bản rớt xuống đất, có chút lắc lư một trận về sau liền không có động tĩnh. Thu phục thành công tín hiệu vang lên, nói rõ hai người đều thu phục thành công phân biệt đi lên trước đem bổ kẹ bản nhặt lên thả ở trước mắt. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn A rằng thật tuyệt A như thế coi như thu phục A nhìn xem Sạp Di Nạ cùng Dương riêng phần mình thu phục một cái rằng, mắt lập tức hưng phấn tiến lên, đồng thời cũng có chút hâm mộ, dù sao hắn bây giờ còn chưa biện pháp ủng có bổ kẹ mẩn, bất quá dựa theo hắn nhất quán ý nghĩ, muốn thu phục bổ kẹ mẩn cần phải làm là tiến hành chiến đấu, sau đó đánh bại đối thủ, lại dùng bổ kẹ bản đến thu phục, không nghĩ tới không chiến đấu cũng có thể. Đương nhiên, thu phục bổ kẹ mẩn trọng yếu nhất chính là bổ kẹ mẩn nội tâm ý nguyện, mà không phải đơn nhất chiến đấu. Có chút bổ kẹ mẩn có thể thông qua chiến đấu đến thu phục, nhưng có một ít lại là cần nhờ tâm linh thu phục. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời cũng không quên nhớ đem cần thiết phải chú ý sự tình nói cho bọn hắn. Dương cũng không hy vọng bọn hắn là chỉ hiểu được cùng bổ kẹ mẩn chiến đấu, dựa vào sụp bổ ở tin phục bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Nguyên lai là cái dạng này a ta hiểu được mát nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu, một bên may cũng giống như vậy. Thành công thu phục mới đồng bạn dặn về sau, một đoàn người lại tiếp tục tại hồ hên địa phương lữ hành, tại tì kéo bất út vượt qua kinh tâm động phách sau một đêm, lại lần nữa bước lên lữ trình. Mà mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũ là rụt bồ rổ city. Sau 2 giờ mệt mỏi quá a chúng ta đi đường đến cùng đối không đúng còn bao lâu nữa mới có thể đi ra rừng rậm a đi trên đường. May nhịn không được có chút phàn nàn lên, dù sao bình thường thiếu rèn luyện nàng, tại thời gian dài như vậy đi đường trước hết nhất không chịu nổi, mắt cũng không khá hơn chút nào, bất quá hắn là nam sinh, làm sao cũng không thể trước nhận thua đi. Mát nghe tiếng sau xuất ra địa đồ. Lộ tuyến đương nhiên không sai, mặc dù không có đánh dấu tỉ kéo bất út cụ thể lộ tuyến, nhưng là tiến về rụt bổ rổ City đúng là con đường này. Nhìn lấy địa đồ, Mát mở miệng nói ra. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Tại lữ hành bên trong, rừng rậm đại sơn thậm chí là sa mạc đều là thường gặp trở ngại. Các ngươi muốn đuổi nhanh thích ứng mới có thể đâu. Đối với hai người mà nói, dạng này lữ hành đúng là khảo nghiệm, bất quá dần già xuống tới cũng không có cái gì. Nhớ ngày đó cả sĩ còn không phải cái gì cũng đều không hiểu một tay mơ, càng về sau cũng đã từ từ trưởng thành, mãi cho đến cuối cùng hiện tại cũng một mình đảm đương một phía khắp nơi đi lữ hành. Mặc dù không biết nàng như vậy, nhưng là Dương tin tưởng nàng sẽ không để cho mình thất vọng, hiện tại nhất định cố gắng tu hành lấy. Nói cũng đúng, nghe được Dương, lập tức có một loại cảm giác bất lực, bất quá không có cách nào, lữ hành chính là cái này bộ dáng. Chính như Dương nói tới, muốn trở thành giống Hỏa Lực tiên sinh như thế vấn luyện ra, cùng cố gắng là không phân ra. Mà vừa lúc này, mắt chợt phát hiện, cách đó không xa bụi cỏ đống nhiên run run một hồi, lập tức giật nảy mình hét to lên. À, đó là vật gì chú thích, nói rõ một chút. Cái bình thiết lập nhân vật chính bắt cái này rắn là giống cái, sạp gì nạ chính là giống được, lúc trước bắt đệ vì huynh đệ là Dương bắt là ca ca, sạp gì nạ chính là đệ đệ, lần này trái lại, bất quá ta nghĩ so ra, mọi người hẳn là cũng đều càng ưa thích gã đệ vòi nhiều một ít đi, bất quá gã là mẹ gã sau nhìn khá hay, kỳ thật lúc đầu không có ý định làm một đôi, bất quá ngẫm lại là siêu năng lực hệ, cho nên cho sạp gì nạ cũng làm một cái.